Xin chào tất cả các quý thính giả yêu mến của kênh Kỳ Án X. Vậy là kênh cũng đã phát triển được 8 tháng và đạt được 76.000 người đăng ký. Tất cả là nhờ vào sự đóng góp to lớn của tất cả các bạn. Mình xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn. Team của chúng mình cũng không ngại và rất mong là sẽ nhận được những sự góp ý chân thành của các bạn để được hoàn thiện hơn. Gần đây thì mình cũng có nhận được nhiều sự góp ý của các bạn là tìm kiếm những hình ảnh hiện trường và những video của các vụ án. Thật sự thì team cũng đã cố gắng hết sức có thể vì chúng mình cũng rất muốn có những video hình ảnh chân thực nhất để cho các bạn xem và hiểu rõ về vụ án hơn. Với lại kênh cũng đã làm được 200 kỳ án, tức là những vụ án đã được công khai dữ liệu nhiều thì team mình đã làm gần hết rồi. Việc tìm kiếm về vụ án và dữ liệu cũng sẽ dần khó khăn hơn. Và cũng nói về dữ liệu của Trung Quốc thì họ sẽ rất ít công khai, hoặc là nếu có thì cũng sẽ rất ít, nhất là các vụ án nhiều năm mà họ chưa điều tra ra được, hoặc là nhiều lý do khác của phía điều tra. Nên nếu như là có những vụ án chúng mình tìm kiếm dữ liệu có thiếu sót thì cũng rất mong là các bạn sẽ bỏ qua và thông cảm. Mọi sự cố gắng của chúng mình rất mong là sẽ nhận được các lượt đăng ký và chia sẻ nếu như các bạn thấy hài lòng. Và bây giờ thì sẽ không để cho các bạn chờ lâu hơn nữa, hãy cùng với chúng mình phân tích một kỳ án mới nhé. Người ta thường nói rằng tình thân là thứ tình cảm cao cả nhất, đáng quý trọng nhất và dù thế nào thì cũng sẽ không bị thay đổi theo thời gian. Thế nhưng nó chỉ đúng với những người biết trân quý gia đình. Trên thế giới có vô số người, chắc chắn cũng sẽ có những người sẵn sàng đánh đổi tình cảm cao quý đó chỉ để thỏa mãn cảm xúc của cá nhân mình. Vụ án ngày hôm nay chính là điển hình cho kiểu người này và nó đã từng gây ra một làn sóng tranh luận dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội trong suốt năm 2010. Vụ án đó là gì? Hãy cùng mình theo dõi ngay trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm. Tôi tìm thấy một đống xương người ở nhà của mình. Các anh mau đến đây. Nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này chính xác là 9 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2010. Đầu dây bên kia là một giọng nói run run của một người đàn ông đang gọi đến điện thoại của trung tâm chỉ huy 110, Cục Công an Hình Đài. Người gọi là Cảnh Vĩnh Trung, cư dân tại một ngôi làng ở huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Ngay sau khi nhận được báo án, cảnh sát Hình Đài không dám lơ là, liền lập tức lái xe tới đó. 20 phút sau khi cuộc gọi diễn ra, cuối cùng cảnh sát cũng đã đến nơi. Cảnh sát rất nhanh chóng đã phát hiện trước cổng một ngôi nhà, một gia đình đông người đang tập trung. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Đúng như họ nghĩ, đó là gia đình của Cảnh Vĩnh Trung. Họ lo lắng đến mức chạy ra ngoài để đợi cảnh sát đến. Xe vừa dừng, Cảnh Vĩnh Trung đã tiến lên phía trước giới thiệu mình, sau đó đưa các điều tra viên đi thẳng đến hầm rau, nơi tìm thấy hài cốt. Ở miền Bắc, để rau không bị đông cứng vào mùa đông, người dân từ xưa đến giờ đều sẽ đào một tầng hầm sâu từ 2 đến 3 mét ở dưới lòng đất để trữ rau. Vì vậy, khi đến những địa điểm này, chúng ta sẽ không khó để tìm thấy một căn hầm ở dưới đất. Các cảnh sát đi theo Cảnh Vĩnh Trung xuống tầng hầm. Căn hầm không quá tối nhưng cũng không đủ sáng để mọi người có thể quan sát hết phía bên trong. Lúc này, Cảnh Vĩnh Trung bỗng dừng bước đi lại và chỉ thẳng vào một góc tường. Sau khi soi đèn và nhìn kỹ, cảnh sát mới tá hỏa phát hiện ở trong đó là một đống xương trắng, trong đó có 2 chiếc sọ người và chúng bị biến dạng nghiêm trọng. Tin tức về bộ xương được tìm thấy ở trong nhà của Cảnh Vĩnh Trung lan truyền như cháy rừng, khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh hoàng. Dân làng bàn tán về nó rất nhiều và tình cảnh có thể nói là rơi vào hoảng loạn. Nhiệm vụ của các cảnh sát lúc này cần ưu tiên là giữ vững ổn định xã hội. Lãnh đạo Bộ Công an ngay lập tức ra lệnh thành lập đội đặc nhiệm 112 để nhanh chóng giải quyết vụ việc. Như trong tất cả những vụ án trước đó, để giải quyết vụ án, đầu tiên cần phải xác định danh tính của hộp sọ. Các bác sĩ pháp y ngay lập tức làm việc ngày đêm để tiến hành xét nghiệm xương. Sau khi kiểm tra, họ tìm thấy một trong 2 chiếc xương trắng là nam giới, khoảng 42 tuổi, chết cách đây 12 tháng. Người còn lại là nữ, 36 tuổi, chết cách đây 5 năm. Nhìn thấy kết quả, các cảnh sát càng ngạc nhiên hơn vì hai người chết có thời điểm cách rất xa nhau. Chẳng lẽ người thân của họ không đi tìm kiếm hay báo mất tích? Người đã khuất là ai? Kẻ giết người là ai? Để trả lời cho câu hỏi này, các cảnh sát quyết định sẽ bắt đầu từ nơi tìm thấy thi thể đầu tiên, đó chính là nhà của Cảnh Vĩnh Trung. Các điều tra viên đã yêu cầu từng người trong gia đình họ Cảnh cung cấp cho họ những manh mối đáng nghi, đồng thời cũng hỏi về tình hình của căn nhà trước đó. Lúc này, Cảnh Vĩnh Trung đã cung cấp manh mối cho viên cảnh sát. Anh nói rằng vào một năm trước, chú của anh là Cảnh Hình Quý đã bán cho anh căn nhà và khu đất phía sau với giá rất rẻ là 50.000 nhân dân tệ, khoảng gần 180 triệu đồng tiền Việt. Nói rằng ông ấy sẽ di chuyển và định cư ở phía Nam với người nhà của mình. Đương nhiên là với số tiền như vậy lại có thể mua một mảnh đất và một căn nhà thì ai lại không ham muốn. Ngay lập tức cả hai đã đi đến bước làm xong các thủ tục. Lúc đó Cảnh Vĩnh Trung cho rằng số của mình thật may mắn, vui vẻ chia tay với vợ chồng chú thím. Nhưng cũng theo Trung là kể từ hôm đó đến nay anh chưa gặp lại chú mình thêm một lần nào nữa. Mỗi lần tôi gọi cho chú, thím đều bắt máy, hoặc nói là chú cháu bận, hoặc nói là chú cháu đi vắng, Cảnh Vĩnh Trung kể lại cho cảnh sát. Hơn nữa, kể từ khi chú tôi rời đi, tôi luôn sử dụng WeChat để trò chuyện với chú qua tin nhắn, hầu như không trò chuyện thoại hay gọi video. Nói cách khác thì có nghĩa là Cảnh Vĩnh Trung chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy giọng nói của chú mình kể từ đó. Liệu sự trùng hợp kỳ lạ này có liên quan gì đến hai bộ xương kia không? Cảnh sát tiếp tục yêu cầu Cảnh Vĩnh Trung kể lại chi tiết quá trình phát hiện ra bộ xương dưới hầm rau của anh để thu thập thêm thông tin. Theo lời của Trung thì vào một tháng trước, tức là vào tháng 10 năm 2010, Cảnh Vĩnh Trung chuyển đến nhà của chú mình và hiện đã là nhà riêng của anh. Lý do anh chuyển vào trễ như vậy là bởi vì anh cần thời gian để sắp xếp công việc và nhiều giấy tờ khác cho những người thân trong nhà mình, đồng thời cũng muốn kiếm thêm một ít tiền sắm sửa những đồ dùng trong nhà. Sau khi đến nơi, Trung quyết định mua vài trăm kg bắp cải và định cất vào trong hầm rau dự trữ cho mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, anh thấy hầm rau hơi nhỏ nên muốn mở rộng thêm. Trong lúc đào sâu hơn thì xẻng kêu lạch cạch như va phải vật gì. Cảnh Vĩnh Trung đã từng nhiều lần nghe nói là có một số người dân ở một nơi nào đó đã từng đào được di tích văn hóa dưới lòng đất khi đang dọn dẹp nhà cửa, sau đó bán đi và có rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, ở trong lòng anh mừng rỡ, chẳng lẽ thứ anh đào cũng là di tích văn hóa và anh sẽ kiếm bộn tiền. Thế nhưng ai mà ngờ thứ Trung đào ra lại là một đống xương khiến anh sợ hãi đến phát điên. Không giàu thì quên đi, tại sao lại xui xẻo như vậy? Cảnh Vĩnh Trung vừa nói với vẻ sợ hãi, vừa có chút ấm ức trong lòng. Điều tra viên nghe xong cũng dở khóc dở cười, cho rằng người đàn ông này tính tình có chút không tốt, đã một năm không gặp chú thím, cũng không nghe thấy chú mình nói chuyện, mà lại không có câu hỏi nào. Khi đào được thứ gì đó dưới nhà thì việc đầu tiên nghĩ đến là chuyện trục lợi cho bản thân trước. Nhưng thôi, dù gì đi nữa thì đứng trước tài sản như vậy, điều đầu tiên ai không nghĩ đến việc cho bản thân trước, đúng không các bạn? Dựa trên sự nhạy cảm của nghề nghiệp, các điều tra viên cho rằng đống xương này chắc chắn có liên quan đến chú của anh ta. Các cơ quan liên quan ngay lập tức tiến hành xét nghiệm ADN và đúng như họ nghi ngờ, thi thể nam giới chính là chú của Cảnh Vĩnh Trung và cũng chính là chủ sở hữu ban đầu của ngôi nhà, Cảnh Hình Quý. Về phần thi thể phụ nữ, tạm thời chưa thể xác định được danh tính, nhưng dù thế nào đi nữa, vợ Cảnh Hình Quý là nghi phạm nghiêm trọng và phải được tìm thấy càng sớm càng tốt. Vì vậy, cảnh sát Hình Đài nhanh chóng tổ chức lực lượng cảnh sát, răng lưới rộng khắp, truy tìm khắp cả nước và bắt giữ nghi phạm Trương Ngọc Lan, vợ Cảnh Hình Quý. Việc tìm kiếm người khi đã có thông tin và hình ảnh của họ vào thời điểm này đơn giản hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ trong thời gian ngắn, dựa vào những manh mối mà gia đình Cảnh Vĩnh Trung cung cấp, cảnh sát đã xác định được vị trí của Trương Ngọc Lan là ở huyện Ngọc Lâm, tỉnh Sơn Tây. Ngay lập tức, các điều tra viên đã tức tốc lên đường đi tìm nghi phạm ngay trong ngày. Khi họ đến Ngọc Lâm thì trời đã tối. Nhưng lúc này, để giải quyết vụ án nhanh chóng, các cảnh sát không chần chừ mà dựa theo thông tin từ đơn vị địa phương, họ đã đến nhà Trương Ngọc Lan. Thế nhưng, dù gõ cửa thế nào thì trong nhà cũng không thấy ai mở cửa. Nhìn vào sân, chiếc đèn vàng của một căn phòng trong đó vẫn sáng, nhà cửa gọn gàng và sân trước được quét dọn sạch sẽ. Đây hoàn toàn không có dấu hiệu của việc không có người sống. Nghe thấy âm thanh gõ cửa trước nhà, bà Liêu, hàng xóm nhà Trương Ngọc Lan đã chạy ra phía trước và nói với các điều tra viên rằng Trương Ngọc Lan đang tham gia một buổi biểu diễn ở sân khấu địa phương. Vì vậy, họ cũng lập tức di chuyển đến nơi bà Liêu chỉ dẫn. Tuy nhiên, trước khi họ chuẩn bị tìm thấy Trương Ngọc Lan, vợ cảnh hình quý, các cảnh sát từ hàng xóm xung quanh nhà đã bất ngờ biết được một việc kỳ lạ. Trương Ngọc Lan từ nhỏ đã sống với cảnh hình quý. Thay vì gọi là vợ thì gọi là em vợ thì đúng hơn. Bởi người mà cảnh hình quý kết hôn là chị gái của Trương Ngọc Lan, Trương Nghệ Mai. Nhưng sau này vì xung đột, Trương Nghệ Mai đã bỏ đi nơi khác sống, chỉ còn Trương Ngọc Lan ở cùng cảnh hình quý. Cuối cùng, mối quan hệ anh rể em vợ mới trở thành cuộc sống như hai vợ chồng. Đến lúc này, một suy nghĩ táo bạo bất ngờ hiện ra ở trước mắt các điều tra viên. Liệu thi thể nữ có phải là của Trương Nghệ Mai? Theo lời nhân chứng thì hàng xóm thậm chí đã tận mắt chứng kiến Trương Nghệ Mai tức giận bỏ đi khỏi nhà. Lẽ nào cô ấy đã quay lại và bị sát hại? Hoặc nếu giám định pháp y về độ tuổi của bộ xương kia là sai, thì cũng có thể bộ xương đó chính là của Trương Ngọc Lan. Dù gì đi nữa, để trả lời cho những suy đoán này, đầu tiên họ phải đợi được người tên Trương Ngọc Lan kia bước ra ngoài sân khấu trước. Đúng như bà Liêu nói, sân khấu này có rất nhiều người nên cơ quan điều tra rất khó bắt giữ Trương Ngọc Lan. Họ chỉ có thể theo dõi màn trình diễn của Lan trên sân khấu. Một lúc sau, một nữ ca sĩ trang điểm đậm xuất hiện trên sân khấu, vòng eo thon gọn, đường cong trước sau vô cùng quyến rũ. Trong cách cư xử có cảm giác phù phiếm, liên tục mỉm cười và nháy mắt. Điều tra viên Lý Vi đồng thời nói với Triệu Chí Kiến: "Đây là Trương Ngọc Lan mà chúng ta sẽ bắt giữ, một vẻ đẹp bẩm sinh." Đúng vậy, 30 tuổi nhìn như 20 tuổi, dáng người quả thực là được gìn giữ rất tốt. Triệu Chí Kiến kêu lên. Lý Vi châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: "Trực giác mách bảo, người phụ nữ này không hề đơn giản, vụ án này nhất định là án mạng vì tình." Tuy nhiên, bác bỏ lại ý kiến này, cảnh sát Triệu Chí Kiến lại cho rằng điều Lý Vi nói không hẳn là đúng và anh ta cũng cho rằng cũng có thể là vì tiền. Nhưng đây cũng chỉ là cuộc trò chuyện đơn giản giữa hai cảnh sát. Phải biết rằng Trương Ngọc Lan chỉ mới là nghi phạm, chưa xác định được chắc chắn cô ấy có phải thực sự là hung thủ hay không. Sau buổi biểu diễn, họ bước vào hậu trường và đến gần Trương Ngọc Lan, người đang tẩy trang. "Chúng tôi đến từ Cục Công an Hình Đài, hãy cùng chúng tôi quay lại để điều tra một vụ án." Điều mà hai người không thể ngờ tới là Trương Ngọc Lan lại không có chút ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện của các viên cảnh sát. Cô ta nói: "Được rồi, tôi sẽ kể cho anh và tôi sẽ đi theo anh." Tại Cục Công an Hình Đài, cô giải thích mọi việc mà không gặp khó khăn gì. Vì cô hiểu rằng cả năm nay cô là người thay mặt chồng liên lạc với cháu trai mình và cô không thể biện minh cho mình trong mọi trường hợp. Trương Ngọc Lan vừa mở miệng, cảnh sát thẩm vấn đã sửng sốt. "Một trong hai người chết là chồng tôi, cảnh hình quý, và người còn lại là chị gái tôi, Trương Nghệ Mai. Tại sao cô ấy lại muốn giết chồng và chị gái mình? Liệu đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp này thật sự là một sát nhân ra tay không chút thương xót nào hay không?" Với lời thú nhận tiếp đây của Trương Ngọc Lan, một tình yêu phi đạo đức hiện lên trước mắt mọi người. Cảnh hình quý là người quản lý của một nhóm kịch hát khá nổi tiếng ở Hà Bắc thời điểm đó. Còn Trương Ngọc Lan là một nghệ sĩ tại đoàn kịch này. Trương Ngọc Lan cho biết cảnh hình quý vốn là anh rể của mình. Sau khi chị gái mất, Lan và Quý mới tiến đến kết hôn với nhau. Tuy nhiên vẫn chưa làm giấy tờ vì càng về sau cuộc sống của họ không còn hòa hợp nữa. Mỗi khi cãi vã, Trương Ngọc Lan lúc nào cũng dằn vặt về việc mình yêu anh rể. Còn cảnh hình quý, người hơn Trương Ngọc Lan 18 tuổi, luôn lo lắng Trương Ngọc Lan sẽ yêu người khác và theo dõi cô bằng mọi cách có thể. Nói đúng hơn là cực kỳ kiểm soát. Chỉ cần Trương Ngọc Lan cười nói với một người khác giới bất kỳ, cảnh hình quý sẽ trừng phạt cô, nhẹ nhất thì là trách móc, nặng hơn là ra tay đánh cô. Trương Ngọc Lan không thể chịu đựng được điều này, trái tim cô dần trở nên lạnh lùng. Cô muốn từ bỏ và không đồng ý cùng với đối phương làm thủ tục kết hôn. Cảnh hình quý thì lại không thể chấp nhận sự thờ ơ này của Trương Ngọc Lan và bắt đầu qua lại với các nữ diễn viên khác ở bên ngoài. Một ngày vào tháng 5 năm 2007, cảnh hình quý bị cảnh sát bắt quả tang khi đang vào phòng cùng một nữ diễn viên. Trương Ngọc Lan sau đó biết được chuyện đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô lúc này đã thật sự muốn kết thúc với cảnh hình quý. Tháng 6 năm 2008, Trương Ngọc Lan gặp và yêu một ca sĩ trẻ cao ráo đẹp trai, Lý Lương, và quyết định thoát khỏi cảnh hình quý. Tất nhiên, Cảnh Hình Quý không đồng ý chia tay và ra tay đánh cô rất nặng. Thế nhưng không vì lý do này mà Lý Lương và Trương Ngọc Lan ngừng qua lại với nhau. Như thể ngửi được mùi tình yêu giữa hai người này, Cảnh Hình Quý cũng đã theo dõi một thời gian thì biết Trương Ngọc Lan và Lý Lương thân thiết với nhau. Vào tháng 5 năm 2009, anh ta thuê người đánh Lý Lương rất dã man. Sau khi trở về nhà, Cảnh Hình Quý vẫn tức giận và đánh Trương Ngọc Lan một cách thô bạo. Sau đó, nói một cách hung ác, em không có cách nào thoát khỏi tôi sẽ chơi với em đến khi nào em chịu từ bỏ hắn ta. Trương Ngọc Lan nghe xong thì liền sợ hãi, cô biết đối phương rất tàn nhẫn, anh ta sẽ làm theo lời mình nói, cách duy nhất để thoát khỏi anh ta chính là giết chết con quỷ này. Nghĩ đến đây, ở trong lòng cô nảy sinh một ý nghĩ khủng khiếp. Chắc hẳn, không nói thì chúng ta cũng đều biết điều mà cô ta đã nghĩ trong lòng là gì rồi đúng không? Vài ngày sau, Trương Ngọc Lan nấu một bàn đồ ăn và rượu để bày tỏ thay lời xin lỗi của mình. Cô ta nhẹ nhàng dỗ dành Cảnh Hình Quý rằng chuyện của em và Lý Lương là do trước đây bị anh ấy ép buộc. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ rời hình đài và đi đến một nơi không ai biết đến chúng ta được không? Chúng ta sẽ sống tốt phần đời còn lại và hoàn toàn thoát khỏi sự vướng mắc của Lý Lương. Trương Ngọc Lan cố tình công khai rằng cô muốn Cảnh Hình Quý đến Thanh Đảo để kiếm sống. Để đạt được mục đích này, cô ta còn thúc giục Cảnh Hình Quý bán căn nhà cho cháu trai Cảnh Vĩnh Trung với giá rẻ. Cảnh Vĩnh Trung đương nhiên vui mừng khôn xiết sau khi nghe điều này và giao tiền. Tuy nhiên, lúc đó anh đang làm việc ở nơi khác và không thể chuyển đến ngay khi mua nhà. Vào tối ngày 29 tháng 5 năm 2009, sau khi nấu một mâm cơm đầy đủ, Trương Ngọc Lan đã bỏ thuốc độc natri cyanua vào trong bữa tối của Cảnh Hình Quý, sau đó đợi anh ta về nhà. Cô bình tĩnh dùng lời ngon ngọt và dụ anh ta ăn thức ăn có chứa độc. Cứ như vậy, Cảnh Hình Quý đã tử vong mà không hề biết người vợ mình hết mực yêu chiều lại ra tay với mình như vậy. Sau đó, Trương Ngọc Lan kéo thi thể vào hầm rau và dùng xẻng đào hố sâu chôn xác. Sau đó, cô ta cùng Lý Lương đi khắp nơi để biểu diễn ở Sơn Tây. Nhưng có điều, như lời cô ta nói, thi thể nữ còn lại trong hầm chính là chị gái Trương Nghệ Mai. Dựa trên thời gian khám nghiệm tử thi thể nữ đã tử vong khoảng 5 năm trước, tức là Trương Nghệ Mai đã tử vong trước khi hai người Lan và Quý đến với nhau. Lẽ nào Trương Ngọc Lan đã sát hại chị gái mình chỉ vì cô ta muốn đến với anh rể? Không những vậy, sau khi các bác sĩ pháp y kiểm tra phần xương đầu của nạn nhân nữ, họ phát hiện phần xương đầu đã bị tổn thương và bị bể nát rất nặng, có vẻ như đã bị một dụng cụ cứng nặng như búa đập mạnh. Đặc biệt, không có quá nhiều lần tấn công, có thể nói là một nhát chí mạng. Nhưng với sức lực của Trương Ngọc Lan thì khó có thể nào có sức mạnh như vậy. Nghe thấy câu hỏi này của cảnh sát, Trương Ngọc Lan cúi đầu khóc nấc. Cô ta vừa khóc vừa tỏ ra căm ghét và nói rằng Cảnh Hình Quý mới chính là hung thủ giết chị gái, đồng thời cũng là người khiến cô ta ra nông nỗi này. Sự việc bắt đầu phải kể từ ngày 5 tháng 8 năm 1995, đoàn kịch Hà Nam, chị em hình đài Hà Bắc được thành lập. Sau khi biết tin, người hâm mộ rạp đã đổ xô báo tin cho nhau và chạy đến ủng hộ. Có thể nói sức ảnh hưởng của nó rất sâu rộng và có một lượng khán giả trung thành ở Sơn Đông, Hà Bắc, Thiểm Tây và những nơi khác. Trưởng đoàn kịch Hà Nam mới được thành lập là Trương Nghệ Mai, cô học kinh kịch Hà Nam từ một giáo viên nổi tiếng từ năm 10 tuổi, kỹ năng ca hát rất tuyệt vời. Lúc đó cô đã hơn 20 tuổi, đó có thể xem là thời kỳ hoàng kim của cô ấy. Tuy nhiên Trương Nghệ Mai lại có số phận rất tồi tệ. Cha mẹ cô gặp tai nạn trước khi cô 14 tuổi, để lại cô và em gái Trương Ngọc Lan lúc này chỉ 19 tuổi. Trương Nghệ Mai không có người thân nên phải đưa theo em gái Trương Ngọc Lan đi khắp nơi cùng đoàn kịch, nương tựa vào nhau và kiếm sống bằng nghề hát. Trương Nghệ Mai có vẻ đẹp tự nhiên, năm 22 tuổi cô gặp một chàng trai trẻ đẹp, bố mẹ là cán bộ, lại làm việc trong cơ quan công quyền và gia cảnh khá giả. Tất cả mọi người đều nói rằng cô đã tìm được một người chồng và ông trời đang bù đắp cho cô. Thế nhưng, thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, người chồng này lại là một kẻ cặn bã. Sau khi lấy nhau được một thời gian, anh ta đã quan hệ tình dục với một cô gái 18 tuổi ở nơi làm việc và bị bắt gặp. Trương Nghệ Mai nghe tin đồn và sau đó chính mắt cô cũng đã bắt gặp hai người trên giường trong khách sạn. Chồng cô bật khóc và nói rằng anh ấy muốn thay đổi quá khứ. nhưng Trương Nghệ Mai là một người phụ nữ hung dữ, không bao giờ để những lời ngon ngọt dối trá này vào tai và không thể chấp nhận sự phản bội của chồng. Sau khi quyết định dừng lại với người chồng đầu tiên, cô đã đưa em gái rời khỏi nơi buồn bã đó mà không hề ngoảnh lại. Sở dĩ làm như vậy là vì em gái mình, lúc đó em gái cô mới 19 tuổi, không biết cách tự bảo vệ mình, cô không muốn em gái mình gặp nguy hiểm. Không chỉ chồng cô là một kẻ cặn bã mà bố chồng còn là một kẻ hư hỏng, suốt ngày nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng và luôn chơi chữ trong lời nói. Vì vậy, cô quyết định rời khỏi hang quỷ đó. Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc với sự phản bội của chồng, Trương Nghệ Mai không còn tin vào tình yêu và tập trung toàn bộ sức lực cho nghệ thuật. Để tránh bị ảnh hưởng cảm xúc trong quá khứ, Trương Nghệ Mai đã đưa em gái đến Hà Bắc vào năm 1993 và tham gia vào đoàn kịch Thanh niên Hà Nam địa phương với vai chính. Những vở kịch truyền thống của Trương Nghệ Mai như Mulan, Broken Bridge được rất nhiều người hâm mộ rạp hát ở Hà Bắc yêu thích. Cô có hàng nghìn người hâm mộ và có rất nhiều người bị ám ảnh bởi cô, và một số trong số họ rất nổi tiếng. Trong số đó, người kiên trì nhất chắc chắn là một người đàn ông tên Cảnh Hình Quý, đến từ Hưng Thái. Anh ấy hầu như không bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của Trương Nghệ Mai, dù mưa hay nắng. Lần nào anh ấy cũng đến trước buổi biểu diễn nửa tiếng, cổ vũ ầm ĩ trong suốt thời gian biểu diễn và sẽ chờ đợi rất lâu sau buổi biểu diễn để nhìn cô rời khỏi hậu trường. Ngày 8 tháng 8 là sinh nhật của Trương Nghệ Mai, không biết làm thế nào mà anh ta biết được chuyện này nên đã đặt trước một bữa tiệc tại khách sạn sang trọng nhất vùng, đồng thời mời những người làm việc trong sân khấu đến tham dự và tổ chức một buổi hòa nhạc độc đáo cho Trương Nghệ Mai. Bất ngờ lớn khiến cô rơi nước mắt vì hiếm khi cảm nhận được tình cảm gia đình sau khi mất cha mẹ. Sau đó Cảnh Hình Quý tăng cường tấn công và trực tiếp đề nghị ở bên cô đến hết cuộc đời. Mặc dù vậy, Trương Nghệ Mai không dám đồng ý. Một lần bị phản bội đã khiến cô còn có nỗi sợ hãi kéo dài và ám ảnh. Nhưng sau đó, có một chuyện xảy ra khiến cô vô cùng xúc động. Trong buổi biểu diễn vào một tối nọ, một nhóm người không rõ danh tính đã la ó và đập phá nơi này. Cảnh Hình Quý bước tới giận dữ, mắng bọn côn đồ. Đám này tức giận, đánh anh rất nặng rồi bỏ đi. Cảnh Hình Quý bị đánh đến mức mũi tím bầm, mặt sưng tấy, ngã xuống đất. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng đứng dậy để giữ trật tự và từ chối gọi cảnh sát vì sợ ảnh hưởng đến màn trình diễn. Trương Nghệ Mai vô cùng cảm động trước tình huống này, trái tim băng giá của cô bắt đầu tan chảy, khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp. Cha của Cảnh Hình Quý làm kinh doanh đồ nội thất, có thu nhập đáng kể và có nguồn tài chính dồi dào. Với sự hỗ trợ của Cảnh Hình Quý, Trương Nghệ Mai đã rút khỏi đoàn kịch Hà Nam mà cô ấy ban đầu làm việc và thành lập đoàn kịch cùng em gái mình. Trương Nghệ Mai giữ vai trò trưởng nhóm và Cảnh Hình Quý giữ vai trò phó trưởng nhóm và quản lý. Dưới sự quản lý chung của cả hai, đoàn kịch ngày càng nổi tiếng ở Hà Bắc và đạt đến đỉnh cao. Lúc này, Cảnh Hình Quý lại cầu hôn Trương Nghệ Mai nhưng Trương Nghệ Mai không đồng ý. Vì cuộc hôn nhân trước đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cô nên cô không dám lập gia đình nữa. Nhưng đối mặt với ánh mắt trìu mến của Cảnh Hình Quý, cô không thể từ chối. Cuối cùng, cô đã đưa ra một điều kiện, đó là hai người có thể sống chung nhưng không được đăng ký kết hôn. Cảnh Hình Quý không phản đối điều này, hai người tổ chức hôn lễ, tổ chức tiệc cưới, chiêu đãi khách mời, tiến vào hôn trường, chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Buổi tiệc của cả hai đã gây tiếng vang ở địa phương và họ được cho là một cặp đôi hoàn hảo. Thế nhưng, nếu mọi chuyện cứ hoàn hảo như thế này thì sự cố sau này đâu diễn ra? Lúc này em gái Trương Ngọc Lan mới 14 tuổi, chỉ có thể sống cùng chị gái và anh rể. Dưới sự chăm sóc của chị gái và anh rể, Trương Ngọc Lan lớn lên vô cùng hạnh phúc. Trương Ngọc Lan sinh ra trong một gia đình kịch nghệ, có đầy đủ năng khiếu nghệ thuật như chị gái và rất yêu thích kịch nghệ. Để giúp em gái đạt được thành công, Trương Nghệ Mai bắt đầu có những yêu cầu khắt khe hơn đối với em gái và sẽ dùng thước đánh em gái bất cứ khi nào cô không hài lòng. Trương Ngọc Lan sinh ra vào những năm 1980, làm sao cô có thể chấp nhận điều này? Cô thường xuyên nói lại chị gái mình và gọi cô là một kẻ vô nhân đạo. Sau đó Trương Ngọc Lan ngừng học phong cách từ chị gái mình và chuyển sang một phong cách khác. Khác với sự khắc nghiệt của chị gái Trương Nghệ Mai, anh rể Cảnh Hình Quý lại rất dịu dàng. Sau khi bị chị gái mắng, anh rể luôn an ủi cô sau lưng và khuyên cô đừng buồn bã và từ bỏ. Điều này đã tiếp thêm động lực rất lớn cho cô. Khi đó Trương Ngọc Lan không nghĩ nhiều, anh rể hơn cô ta 18 tuổi, trong lòng cô cũng chỉ coi anh như một người cha yêu thương. Lúc này thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Cảnh Hình Quý và Trương Nghệ Mai cũng gặp khủng hoảng. Hóa ra Cảnh Hình Quý đã từng kết hôn và không chung thủy, vợ cũ của anh ta nổi điên vì bị anh ta phản bội của hôn nhân. Ngoài ra, Cảnh Hình Quý đã từng nói với Trương Nghệ Mai trong một lần say rượu rằng lần màn anh hùng bị thương cứu một người đẹp chỉ là trò lừa mà Cảnh Hình Quý đã trả tiền cho bọn xã hội đen địa phương để tự mình chỉ đạo và hành động. Nhưng sau khi biết được điều này, Trương Nghệ Mai vẫn không từ bỏ mối quan hệ này. Cô ngây thơ tin rằng chồng mình đã trưởng thành và không còn suy nghĩ trẻ con như trước đây nữa. Nhưng sau đó cô mới nhận ra rằng mình đã sai. Cảnh Hình Quý là một người không chính trực, anh ta đã làm tài khoản lộn xộn, thu chi không cân đối, từ đó khiến cô nghi ngờ anh ta giấu tiền riêng. Không những vậy, anh ta còn tỏ ra hết sức quan tâm đến các diễn viên trẻ của đoàn, thường xuyên gặp họ một mình dưới danh nghĩa phó trưởng đoàn để làm công tác tư tưởng trong văn phòng của mình. Kết quả là mối quan hệ giữa hai người xảy ra rạn nứt, không nói được vài lời rồi bắt đầu đánh nhau, không ai chịu nhường nhịn ai. Khi mối quan hệ giữa hai người gặp khủng hoảng, Trương Ngọc Lan cũng lặng lẽ lớn lên và trở thành một cô gái duyên dáng, tươi tắn và dịu dàng. Hơn nữa, Trương Ngọc Lan tài năng và rất chăm chỉ, giọng hát cực kỳ thành thạo. Hơn nữa, cô còn trẻ và lồng ghép những suy nghĩ của riêng mình vào khi biểu diễn, nên phong cách hát của cô được khán giả trung niên ưa chuộng hơn chị gái của cô với phong cách truyền thống. Cô duyên dáng hơn, giống khiêu vũ hơn, mới lạ hơn và cá tính hơn. Vào sinh nhật lần thứ 20 của mình, cô ấy đã lên sân khấu hát với một bộ quần áo bồng bềnh và khí chất phi thường, giống như một nàng tiên. Lúc đó Cảnh Hình Quý đang có mặt ở trên khán đài, hoàn toàn say khướt. Lúc này anh ta mới phát hiện bên cạnh mình còn có một mỹ nữ, nhưng trước kia anh ta quả thật không có ý niệm gì. Nhưng còn bây giờ thì không chắc nữa. Vì vậy, anh ta bắt đầu khen ngợi Trương Ngọc Lan trong nhiều dịp khác nhau và tận dụng mọi cơ hội để quan tâm đến cô ấy. Có lần khi chỉ có hai người ở nhà, anh ta đã làm việc chăm chỉ suốt mấy tiếng đồng hồ, nấu một bàn ăn thật ngon và mời em gái ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ quyến rũ của em gái, anh ta không khỏi thở dài. Anh rể, anh bị sao vậy? Trương Ngọc Lan khó hiểu hỏi. Tiểu Lan của chúng ta đẹp như hoa, ai lấy em đúng là phúc tám đời. Sau này lấy chồng, anh rể của em sẽ khó gặp em lắm. Nghe anh rể nói xong, Trương Ngọc Lan bật cười, cô đỏ mặt nói. Ai nói anh không gặp được? Sau khi kết hôn, anh vẫn là anh rể của em, anh có thể đến bất kỳ lúc nào. Nghe em vợ nói như vậy, Cảnh Hình Quý trong lòng cảm thấy lẫn lộn, thở dài nói. Em còn nhỏ, không hiểu được. Kỳ thực Trương Ngọc Lan thông minh như vậy, làm sao có thể không hiểu được. Cô cảm thấy anh rể có lẽ bị cô thu hút, tâm trạng của cô rất phức tạp, bối rối và thậm chí là có chút vui vẻ. Anh rể tôi tuy lớn tuổi nhưng trông không già, phong khoáng và đẹp trai. Hơn nữa, anh rể lại là người có tài hùng biện, ân cần và quan tâm đến tôi. Thú thật là từ lâu tôi đã vô tình có cảm xúc kỳ lạ với anh rể. Trương Ngọc Lan nói với cảnh sát. Quan trọng hơn là khi vợ chồng Cảnh Hình Quý xảy ra mâu thuẫn, họ luôn cãi nhau sau lưng, không bao giờ lộ diện trước mặt em vợ và hiếm khi đòi bỏ vợ. Điều này khiến cho Trương Ngọc Lan ảo tưởng rằng anh rể của cô ta là một người rất bao dung và cởi mở. Vì vậy, cô ta vô cùng ngưỡng mộ anh rể, thậm chí còn có hơn một lần nghĩ trong lòng nếu anh rể là bạn trai của mình thì cô sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng thời điểm này, Cảnh Hình Quý bắt đầu để ý đến cô hơn. Anh ta nhiều lần ở trong lời nói có chút tín hiệu rõ ràng. Thế nhưng khi nhận thấy Trương Ngọc Lan vui vẻ chấp nhận mà không có phản kháng, điều này khiến cho Cảnh Hình Quý trở nên táo bạo hơn. Với sự chấp thuận ngầm của em vợ, Cảnh Hình Quý trở nên táo bạo hơn và bắt đầu gặp rắc rối. Kết quả là ngôi nhà trở thành bãi chiến trường đầy khói. Trước lễ hội mùa xuân năm 2004, Trương Nghệ Mai, người có cá tính mạnh mẽ, đã cãi nhau lớn với Cảnh Hình Quý, sau đó đóng sầm cửa, bỏ đi biểu diễn ở nơi khác trong 3 tháng. Một đêm sau khi chị gái rời đi, Trương Ngọc Lan đứng dậy đi vệ sinh và thấy anh rể rất say, đang nằm trên ghế sofa. Sau khi nhìn thấy cô không khỏi đau lòng, đỡ anh rể lên phòng. Kỳ thực Cảnh Hình Quý cũng không uống nhiều, anh ta chỉ giả vờ say mà thôi. Điều xảy ra tiếp theo thì có thể là các bạn đã đoán được rồi đúng không? Sau đó Trương Ngọc Lan rất vui mừng, cũng rất mâu thuẫn. Cô ta cũng thích anh rể, nhưng chị gái cô lại như mẹ, lợi dụng sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ để có được anh rể, khiến cho Lan cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì vậy, cô muốn cắt đứt thứ tình yêu này, chuyển ra sống một mình và tìm người kết hôn. Sau khi Cảnh Hình Quý nhận ra, anh ta quỳ xuống đất và lấy dao rạch cổ tay mình. Anh khóc lóc thảm thiết, cầu xin Trương Ngọc Lan ở lại, đồng thời nói mình đã không còn chút tình cảm nào với chị gái cô. Tình huống này khiến cho trái tim Trương Ngọc Lan rộn ràng, cô ta không thể tiến về phía trước mà lại lao vào vòng tay của anh, bắt đầu một cuộc tình trái đạo đức. Sau khi Trương Nghệ Mai bình tĩnh lại, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô bỏ lại em gái mình với người chồng cặn bã, chẳng phải như là để miếng mồi ngon vào miệng hổ hay sao? Vì thế cô vội vàng về nhà, cũng là lúc nhìn thấy em gái cùng với chồng mình đang ôm ấp tình tứ bên nhau. Cô ấy rất tức giận và chửi rủa Cảnh Hình Quý và em gái cô ấy là những kẻ vô liêm sỉ. Bằng cách này, Trương Nghệ Mai cảm thấy rất mất bình tĩnh và hoàn toàn từ mặt với em gái mình. Trương Nghệ Mai tức giận đến mức toàn thân run rẩy và khóc lóc thảm thiết. Sau khi bình tĩnh lại, cô quay về nhà và kiên nhẫn giải thích với em gái. Tiểu Lan, lần này chị không quay lại tranh giành anh ta với em đâu, vứt bỏ một tên cặn bã như vậy. Thật không đáng tiếc. Nhưng em có biết không, anh ta đã phản bội hai người phụ nữ và anh ta bây giờ nếu có thể phản bội chị thì sau này anh ta cũng có thể bỏ rơi em. Em gái, em phải suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, Trương Ngọc Lan lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của mình. Cô ta không thể tự chủ được mà chế nhạo nói với chị gái rằng: chị không thể ăn nho nên mới nói chúng chua, chị không cần phải lo lắng về việc của em. Hơn nữa, em vẫn còn có chút tự tin này, anh ấy hơn em tận 18 tuổi, chỉ có anh ấy mới sợ mất em thôi. Lúc này, Cảnh Hình Quý từ bên ngoài trở về, nghe thấy ở trong nhà có tiếng cãi vã của hai chị em. Nghe tin Trương Nghệ Mai ép em gái chia tay mình, hắn ta vô cùng tức giận và ngừng giả vờ quân tử mà ra tay về phía Trương Nghệ Mai và tát cô hai cái, khiến cô ngã xuống đất, sau đó còn đá cô. Trong cơn tức giận, Trương Nghệ Mai nhặt một chiếc búa vuốt từ phía sau cánh cửa và đánh vào chân phải của Cảnh Hình Quý. Khi chiếc búa giáng xuống, bàn chân của Cảnh Hình Quý sưng tấy và đau đớn, hắn ta hét lên như một con lợn bị giết. Trương Ngọc Lan vội vàng chạy tới chỗ chị gái, lấy chiếc búa từ tay cô và đưa cho anh rể. Cảnh Hình Quý cầm lấy chiếc búa và đập vào đầu của Trương Nghệ Mai. Trương Nghệ Mai thậm chí còn không kịp kêu lên, đầu của cô đã vỡ đến mức phần não bắn ra tung tóe khắp cơ thể và cô ấy đã chết. Nhìn thấy xác chết trên mặt đất, cả hai vô cùng sợ hãi. Họ biết mình không thể gọi cảnh sát, không những chuyện của họ sẽ bị vạch trần mà còn phải ngồi tù đến hết đời. Vì vậy, bọn họ đã đào một cái hố trong hầm rau, kéo Trương Nghệ Mai vào đó và chôn cất cô. Họ đều là người nhà trực hệ của Trương Nghệ Mai, nếu họ không gọi cảnh sát thì ai sẽ quan tâm chứ? Chính điều này mà từ khi Mai mất tích, không có một cuộc gọi báo án mất tích nào diễn ra. Trước sự tò mò của những người xung quanh, cả hai chỉ nói rằng Trương Nghệ Mai đã bỏ nhà đến một nơi khác làm việc. Cho đến sau này, khi trong cuộc sống của Trương Ngọc Lan và Cảnh Hình Quý xảy ra tranh chấp như lúc đầu đã kể, Trương Ngọc Lan đã một lần nữa thực hiện tội ác của mình với người mà cô ta từng ra sức bảo vệ trước mặt chị gái. Vào tháng 2 năm 2012, tòa án đã kết án tử hình Trương Ngọc Lan với mức án treo 2 năm. Sau khi vụ án được công khai, tất cả mọi người ai nấy đều tỏ ra thương tiếc đối với Trương Nghệ Mai, đồng thời cũng chỉ trích hành động và thái độ của hai người, Cảnh Hình Quý và Trương Ngọc Lan. Đặc biệt, họ cho rằng Trương Ngọc Lan đã có cảm xúc quá nông nổi, từ bỏ người yêu thương chăm sóc mình từ nhỏ để bảo vệ mối tình trái luân thường đạo đức của mình. Quả thật là những chuyện như thế này cũng không hẳn chưa từng xảy ra. Tuy nhiên trong vụ án này, thật sự là cả nạn nhân và hung thủ đều rất đáng trách. Chỉ vì cảm xúc của bản thân mà khiến cho người vô tội phải từ bỏ cả mạng sống của mình. Bạn cảm thấy hành động của cặp đôi Trương Ngọc Lan và Cảnh Hình Quý trong vụ án này như thế nào? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần bình luận cho mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.